Chương 45, U Dạ Hạ Dạ cùng Dọ Di Chia. Thân là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc đứng đầu cụ chỉ kỳ gia, cư nhiên cũng tới tham gia chân ương linh thuật học viện như tuyết tuyển chọn. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Thân là trực tiếp quản khống một cái phiên đội gia tộc, vô luận là cụ chỉ kỳ bộ tộc vẫn là xỉ hào ỉn bộ tộc, đều có gia tộc thuộc giáo viên, bên ngoài trình độ tuyệt đối phải so với chân ương linh thuật học viện bên trong giáo viên tốt hơn vô số lần. Hơn nữa, có khả năng cung cấp tài nguyên cả dù mà trung tâm linh thuật học viện so sánh với, nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Cũng có thể nói 6 phiên đội cùng nhị phiên đội là 13 gỗ tệ phiên đội bên trong, duy hai cái không cần đặc biệt ỷ lại chân ương linh thuật học viện đi thu hoạch tân tấn tử thần phiên đội. Nhất là củ chỉ kỳ ra hơn nữa vì trương hiển quý tộc tôn quý, tự chân ương linh thuật học viện thành lập mấy trăm năm qua, có thể chưa bao giờ có một người tiến nhập chân ương linh thuật học viện học tập. Bất quá dù vậy, bởi vì thân là xã ổ sổ si hệ tỷ ngũ đại quý tộc đứng đầu. Dạ mạ mổ tổ gần dù xài đã từng đặt phê củ chỉ kỳ ra môi giới đều có 3 gã miễn chắc nhập học tư cách, cho nên mặc dù là củ chỉ kỳ ra người muốn tiến vào chân ương linh thuật học viện cũng vô cùng đơn giản. Huống chi cụ chỉ kỳ bị ác quân nhưng là cụ chỉ kỳ gia trưởng tử trưởng tôn, cũng chính là sau này cụ chỉ kỳ gia gia chủ làm sao có thể cùng lưu hồn nhai hồn phách cùng nhau tiến hành chân ương linh thuật học viện nhập học. Chắc thí cái này giống như hoàng đế đột nhiên cùng ăn mày cùng nhau đi tha ho giống nhau hoang đường, rất nhiều tử thần lại làm sao có thể không khiếp sợ đến dại ra đâu. Ta có thể nhập học sao? Tiểu bạch cà dư thật chặt băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt hỏi. Thế nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, trên mặt ẩn giấu vui sướng rõ ràng có thể nhìn ra. Nghe được củ chỉ kỳ bi ác cú nhắc nhở, chắc thí tử thần lúc này mới chậm qua thần tới. Liên vội vàng nói, có thể có thể. Bất quá, cũng xin cứ chờ một chút, giáp đẳng linh lực tư chất học viên ở chắc thí sau khi kết thúc, sẽ từ mỉ tạ dạ xỉ hiệu chừa nờ dê tự mình lần nữa tiến hành kiểm tra đánh giá. Ừm, tốt, củ chỉ kỳ bi ác cú gật đầu, liền đứng ở một bên. Tiếp tục tiến hành chắc thí, kế tiếp thoại âm rơi xuống. Một cái làn da ngăm đen, sâu tóc màu tím, cả người anh khí bừng bừng phân chân thiếu nữ đi tới chắc thí tử thần trước mặt, chính là Xi Hào Ỉn Dọ Dì Chìa. Dọ Dì Chìa trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười hì hì tay nắm cửa đặt ở chắc thí thủy tinh mặt trên. Trong chốc lát, chắc thí thủy tinh đều không có có phản ứng chút nào. Phụ trách khảo nghiệm chắc thí tử thần không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì loại tình huống này thật sự là không thể bình thường hơn được. Giữa lúc chuẩn bị tuyên bố mẫu các lộ hủy chữa linh lực tư chất thời điểm, chắc thí thủy tinh trong dây lát phát xanh biến hóa bạch quang chói mắt chợt liền sáng lên, phụ trách khảo nghiệm tử thần theo bản năng liền nhắm lại con mắt. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, liền phản ứng lại, liên tục không ngừng trợn mở con mắt, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm chắc thí thủy tinh. Cái này lại là một cái giáp đẳng linh lực tư chất, chẳng lẽ bây giờ giáp đẳng linh lực tư chất biến thành đại cải trắng hay sao? Nàng là người nào phụ trách khảo nghiệm tử thần nhìn một chút trong tay danh sách trong nháy mắt, con mắt chừng muốn ngã xuống giống như, miệng há thật to. Bốn phong xỉ hào ỉn dọ gì chia sau đó ngẩng đầu nhìn xỉ hào ỉn dọ gì chia, phụ trách khảo nghiệm thử tử thần chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay là ngày mấy vừa tới một cái cụ chỉ kỳ ra người thừa kế. Sau đó lập tức lại đi ra một cái xỉ hào ỉn nhà người thừa kế, lúc nào, chân ương linh thuật học viện cũng biến thành như thế được hoan nên, ngay cả xã ổ sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc bên trong cầm đầu hai gia tộc, đều tranh đoạt đem người thừa kế của mình đưa tới. Nhưng lại đều quy quy củ củ tiến hành nhập học khảo nghiệm tuyển chọn, phải biết rằng mặc dù là bọn họ trực tiếp gia nhập vào chân ương linh thuật học viện đều không có có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí người ở bên ngoài xem ra, đây là chân ương linh thuật học viện vinh hạnh, bọn họ không biết, đây chính là gìn giữ cụ chỉ kỷ cùng xì hào ỉn thiên tứ binh hai người khôn khéo chỗ. Hai người bọn họ cực kỳ tinh tưởng, mù cụ rồ là lưu hồn nhai xuất thân. Tại bọn họ trong nhận biết, lưu hồn nhai xuất thân tử thần đều phi thường phản cảm xã ổ sổ xì hệ tỷ bên trong quý tộc tác phong. Cho nên, vì có thể làm cho bị ạc cùng dọ dỉ chỉa cho mù cụ rồ lưu một cái ấn tượng tốt, hai người đã bị mệnh lệnh tham gia lần này nhập học tuyển chọn. Nếu để cho mù cụ rổ đã biết hai người ý tưởng, phỏng chừng chỉ biết thấy buồn cười. Bởi vì đối với mù cụ rổ mà nói, vô luận là sợi dây nhất tôn quý cụ chỉ kỳ, vẫn là lưu hồn nhai chán nản nhất hồn phách, mù cụ rổ đều sẽ đối xử bình đẳng. Bởi vì ở mù cụ rổ trong mắt, bọn họ đều là người yếu chớ ngẩn ra đó à, nhanh tuyên bố kết quả. Do gì chỉ hơi không kiên nhẫn nhắc nhở một cái phụ trách khảo nghiệm tử thần. Ồ xin lỗi. Si Huyền Dọ Dì Chia giáp đẳng linh lực tư chất trúng cử chân lương linh thuật học viện nghe được phụ trách khảo nghiệm tử thần tuyên bố xong kết quả, Dọ Dì Chia cũng không hề rời đi. Mà là quay đầu nhìn phía sau U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cười to nói, Kỳ Sủ Kẻ, thấy không a ha ha ha ta nhưng là giáp đẳng linh lực tư chất thiên tài, chờ sau đó ngươi muốn chỉ là ớt đẳng linh lực tư chất liền có ý tứ a cắt U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đầu ngoặt sang một bên, vẻ mặt không nhìn Dọ Dì Chia thái độ. Mà một bên phụ trách khảo nghiệm tử thần, cái này thứ trưởng một chút tâm. Đầu tiên là thận trọng nhìn một chút trong tay danh sách rù dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ủ dạ hạ dạ trong đầu siêu tầm lần sau sổ xì hệ tỷ quý tộc, không có họ ủ dạ hạ dạ 13 gỗ tệ phiên đội bên trong cũng không có dòng họ vì ủ dạ hạ dạ cường giả. Chắc thí tử thần lúc này mới thả lỏng một hơi, xem ra hẳn là con là Dọ Dì Chia đại tiểu thư biết một người bình thường hồn phách. Dọ Dì Chia đại tiểu thư còn thật không biết ớt đẳng linh lực tư chất đại biểu cái gì a được đích thực mặc dù là con bính đẳng linh khí tư chất, 1000 cái vốn có linh lực hồn phách bên trong cũng không nhất định có thể sinh ra một cái. Ớt đẳng linh lực tư chất vậy thì càng là hơn vạn, mấy vạn hồn phách cũng không nhất định vốn có một người còn như giáp đẳng linh lực tư chất, tuyệt đối là mấy triệu hồn phách mới có thể sinh ra một cái quên đi. Đã nhưng cái này ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ là Dọ Dì Chia đại tiểu thư bằng hưu. Như vậy mặc dù là linh lực tư chất kém hơn một chút, cũng để cho hắn trung cử chân lương linh thuật học viện A giữa lúc phụ trách khảo nghiệm tử thần suy nghĩ chi tế, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng đi tới chắc thí thủy tinh trước. Hai tay để ở chắc thí thủy tinh bên trên. Đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm, thực sự là phiền phức A chỉ thấy chắc thí thủy tinh trung tâm sáng bắt đầu hơi bạch quang, sau đó vẹn vẹn chỉ là thời gian hô hấp. Bạch quang chợt thay đổi rõ ràng sáng so với bị ạc cùng Dọ Dì Chia bất kỳ người nào đều muốn càng thêm chói mắt.